Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên giả, tác giả Vong Ngữ, chương 515, Tử mẫu trận. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Đoàn người viên minh tiếp tục đi tới. Ở phần cuối con đường, trước mặt là một tấm bia đá lớn màu đen. Trên mặt bia đá khắc đầy hoa văn tạo thành một chữ Tiên, kiểu như cổ truyện rất lớn. Đoàn người dừng bước trước tấm bia đá ngắm nhìn, dùng thần thức dò xét nhưng không phát hiện ra điều dị thường. Bèn vòng qua tấm bia đá đi tiếp, tới một tòa cung điện màu vàng óng ánh ở phía sau. Đại điện bên trong vô cùng trống trải, chỉ có một bệ đá nằm ở trung tâm điện. Bên trên là một trận pháp hình tròn màu trắng bạc, chi chít hoa văn phức tạp, nhìn tương tự với trận văn của chân không đảo và chân hỏa điện, hiển nhiên cũng là trận pháp truyền tống. Chỉ là pháp trận này đã bị hư tổn một góc, trận văn nơi đó ảm đạm không sáng. Kim Vân tiên tử đi tới, lấy từng loại tài liệu ra tu sửa lại trận văn, như thể đã biết trước tình huống nơi này. Thổ Thắng và Tiên Bảo đạo nhân nhoáng một cái xuất hiện ở phía sau Kim Vân tiên tử, cảnh giác nhìn về phía những người khác. Kim đạo hữu, Tiên Bảo đạo hữu, đây là có chuyện gì? Không phải nói trong điện có rất nhiều bảo vật sao? Sao lại không có chút gì cả? Các người lừa chúng ta à? Trung Linh khàn giọng hỏi. Nàng và Hoa Bình, Bách Lý Truy là hảo hữu từ thuở nhỏ, trước khi tiến vào bí cảnh cũng đã bàn sớm với nhau tuyệt đối không đưa thân mạo hiểm. Lần này mạo hiểm ở lại là ham muốn bảo vật trong điện. Thế nhưng hiện tại Hoa Bình, Bách Lý Truy đã bỏ mình, Trung Linh tuyệt không chấp nhận chuyện không có thu hoạch gì, khiến cái chết của hai người kia như trò đùa vậy. Trung đạo hữu yên tâm, dù trong điện này không có bảo vật, nhưng tòa truyền thống trận này có thể dẫn tới bảo tàng lớn nhất Đông Hải. Thiên Bảo đạo nhân nói. Tam Tiên Điện, Trung Linh chậm rãi nói. Không sai. Thiên Bảo đạo nhân hơi do dự rồi gật đầu. Trung Linh nghe thế bèn đi tới một bên rồi ngồi xuống. Những người khác cũng đoán được truyền thống trận này đi thông đến nơi nào, nhưng nghe chính miệng Thiên Bảo đạo nhân xác nhận thì đều cảm thấy hưng phấn, tự giác đứng ở bên cạnh hộ pháp cho Kim Vân tiên tử. Viên Minh đứng bên cạnh, khống chế thần thức phân hồn thứ nhất, hàng lâm xuống dò xét tình huống bên trong đại điện, tự tìm kiếm xem có vật phẩm cất giấu ở trong này hay không. Nhưng hắn tìm một lượt cũng chỉ thấy ngoài truyền tống trận này thì trong đại điện quả thật trống không, không có bất cứ thứ gì khác. Thật quá nghèo nàn mà, sao một tòa đại điện lớn như thế không có lấy một thứ gì giá trị nhỉ? Viên Minh thầm lẩm bẩm, chợt thoáng đổi sắc mặt. Kim Vân tiên tử hiểu rõ tình huống ở bên trong điện như vậy, thậm chí còn biết trận pháp truyền tống hư tổn, còn đặc biệt mang theo cả đồ đạc tới sửa chữa, hiển nhiên là có cách thu thập được tin tức từ trước khi tới đây. Viên Minh đưa thần thức thăm dò pháp trận màu bạc. Bên dưới pháp trận này có chôn giấu 4 cột đá màu bạc chứa đầy không gian lực tinh thuần, hoàn toàn khác biệt với phương thức lưu trữ không gian lực ở chân không đảo và chân hải điện. Thời gian sửa chữa nhanh chóng trôi qua, sau nửa ngày thì đạo phù văn cuối cùng cũng đã được tu sửa xong. Kim Vân tiên tử đứng dậy, lấy một tấm lệnh bài màu bạc ra, là Na Di lệnh, rồi bấm niệm pháp quyết điểm vài cái. Ông một tiếng, truyền thống pháp trận bùng lên hào quang, nhanh chóng vận chuyển. Những người khác thấy thế thì đều mừng rỡ, định xông vào trong trận. Kim Vân tiên tử vung tay lên, ném tấm gương màu bạc ra ngoài, chuẩn xác rơi vào ngay chính giữa tòa pháp trận, rồi dung nhập vào bên trong. Thần thức của Viên Minh một mực cảm ứng pháp trận truyền thống, nên phát hiện sau khi gương bạc dung nhập vào bên trong pháp trận đã biến mất, hóa thành hơn 10 đạo phù văn màu bạc, hình thành nên một tòa pháp trận nhỏ hơn nằm ngay ở bên trong pháp trận, hòa lẫn với tòa pháp trận này. Một luồng ánh sáng bạc từ trong gương phun ra, như thể dòng thủy ngân chảy ra ngoài, chốc lát sau đã phủ đầy cả tòa pháp trận. Tiếng nổ ù ù vang lên, hào quang trên tòa pháp trận sáng rực rỡ, phóng thẳng lên cao, xuyên thấu qua nóc nhà Tam Tiên Điện, phóng lên trời cao. Kim Vân đạo hữu, ngươi đang làm gì vậy? Trung Linh Tử trầm giọng quát hỏi. Kim Vân tiên tử không trả lời mà vận bảo hào quang hộ thân quanh người, rồi tung người nhảy vào bên trong vầng sáng bạc đó. Vầng sáng bạc ngút trời tỏa ra pháp trận bao phủ lấy người của nàng ta, rồi nhanh chóng biến mất. Thiên Bảo đạo nhân và Thổ Thắng cũng một trước một sau. Ánh mắt Trung Linh lóe lên, nhảy vào trong pháp trận. Tuyết Giao, Băng Tâm, Vân Cửu Tiêu cũng tiến vào. Ánh sáng bạc lóe lên, cả 4 người kia biến mất. Trong đại điện chỉ còn lại có 4 người Viên Minh, Long Trùng, Khung Vân và Ô Lỗ. Chúng ta cũng đi mau, coi chừng bọn họ lấy hết thứ tốt. Khung Vân vội vàng nói, rồi nhảy vào bên trong trận, Long Trùng cũng theo sát phía sau. Viên Minh thì đứng tại chỗ, hiển nhiên không có ý tiến vào trận, Ô Lỗ cũng không nhúc nhích. Viên huynh không đi Tam Tiên Điện à? Hay là ngươi cảm thấy truyền thống pháp trận này có vấn đề? Ô Lỗ nhìn lại, tựa như cũng nhận ra hành động vừa rồi của Kim Vân Tiên Tử. Tất nhiên là đi, pháp trận này cũng không có vấn đề gì. Chỉ là trước đó ta còn có một việc cần phải làm. Ô Lỗ huynh cứ đi trước đi. Viên Minh nói, đã vậy Ô Mỗ đi trước, nếu ở Tam Tiên Điện có gặp nhau thì cứ dựa theo ước định mà làm việc. Ô Lỗ bước vào pháp trận rồi biến mất, cuối cùng cũng đi hết. Ngươi bảo ta ở lại cuối cùng là vì lý do gì? Viên Minh đi tới bên cạnh pháp trận, giơ tay vung lên hỏi. Hư không gần đó chấn động, rồi tịch ảnh hiện ra. Tịch ảnh không nói gì, chảy lấy ra một hạt châu pháp bảo màu bạc óng ánh, tản ra từng đợt gợn sóng linh quang. Nàng thúc giục bảo châu tản ra một luồng ánh sáng đánh vào pháp trận, hóa thành từng tầng gợn sóng nhộn nhạo trong trận. Quả nhiên không sai, là âm dương từ mẫu trận. Tịch ảnh gật đầu nói, âm dương từ mẫu trận. Viên Minh không hiểu liền nói, đây là một tổ hợp trận pháp trong trận pháp, đơn giản chính là nối liền hai trận pháp với nhau thành một thể. Lấy tài trí của người hẳn là nghĩ ra Kim Vân Tiên Tử liên kết pháp trận này với tòa pháp trận ở đâu rồi chứ. Tịch ảnh nhìn qua tòa truyền tống trận trên Phù Tang Đảo. Viên Minh nghĩ thoáng qua rồi chậm rãi nói, không sai, đây hẳn là kế hoạch của mấy lão gia hỏa bốn đảo Phù Tang, Kim Ngao, Không Linh, Điệu Hoa. Những tu sĩ nguyên anh bọn họ không thể nào tiến vào bí cảnh, vì thế nghĩ biện pháp này để tiến vào Tam Tiên Đảo. Tề Cảnh hư nhẹ nói, vậy người có tính toán gì? Muốn phá hư kế hoạch này của bọn họ sao? Viên Minh hỏi, không cần, ta có kế hoạch khác. Tề Cảnh đưa bảo châu bộ bạc trong tay dung nhập vào bên trong pháp trận, hóa thành một vòng ánh sáng bạc quấn quanh lấy âm dương từ mẫu trận đồ. Viên Minh kinh ngạc, định hỏi Tề Cảnh đang tính làm gì, thì sắc mặt chợt khẽ biến. Làm sao vậy? Tề Cảnh thấy vậy hỏi, có người tới. À, bốn người này đều mặc huyết dụng giáp trụ, không tốt. Bọn họ đều là tu sĩ nguyên anh, chỉ sợ người tới không thiện. Mau đi. Viên Minh kéo Tịch Ảnh nhảy vào bên trong pháp trận. Ánh sáng bạc bộc phát chói mắt, cả hai người biến mất không còn thân ảnh. Hai người vừa truyền tống đi thì bốn bóng người xuất hiện ở bên trong điện, là bốn người nguyên vô cực. Cùng lúc đó, truyền tống trận trên Phù Tang Đảo cũng ầm một tiếng rung động rồi sáng lên. Bên trong đó hiện lên một trận đồ cỡ lớn nhỏ, là âm dương từ mẫu trận. Không tệ, bọn họ đã mở truyền tống rồi. Trong mắt của Phù Tang Đảo chủ Vạn Thiên Nhân lộ ra vẻ mừng rỡ, đưa mặt gương màu bạc trong tay vào trong trận. Ánh sáng bạc bùng lên, hóa thành luồng ánh sáng cao ngút trời, lại bị cấm chế trong trận không đảo ngăn trở lại. Không nên chậm chế, chúng ta cũng lập tức đi vào thôi. Thổ Thế Hùng vội vàng thúc giục. Vạn Thiên Nhân gật đầu, mấy người bước vào bên trong truyền tống trận. Âm dương từ mẫu trận chỉ có thể duy trì truyền tống một lần, nên không cần lo lắng sau khi bọn họ đi thì sẽ có người khác thông qua trận này tiến vào Tam Tiên Đảo. Vạn Thiên Nhân lấy một tấm na di lệnh, cũng đang định truyền tống rời đi. Nhưng vào lúc này, hư không gần đó chợt gợn sóng, bốn bóng người đột nhiên hiện ra. Hai người đi trước, một là trung niên mặt trắng không râu, khí chất u ám, người còn lại là nam tử áo xanh chừng hơn 30 tuổi, dáng người tầm thước, mặt mày chữ điền, là Giả Tứ Phương và Nghi Mục. Đi sau là một nam một nữ, nam là Ngô Việt Chi, cùng với nữ tử Diễm Lệ từng xuất hiện ở Tu La Cung trước kia. Giả Tứ Phương vừa xuất hiện đã lập tức nâng tới vai chỉ về phía truyền thống trận, một luồng khí đen cuồn cuộn nồng đậm thành thực chất, xông thẳng tới tòa truyền thống trận trên mặt đất, là một tấm phù lục chứa sát khí hỗn tạp màu bạc. Phù lục hóa thành một luồng ánh sáng đánh vào một góc của trận pháp. Tòa đại trận truyền thống dung chuyển mãnh liệt, luồng không gian lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện, khóa chặt năm người kia ở giữa truyền thống trận, thậm chí còn phong tỏa luôn có năng lực truyền thống của truyền thống trận. Trên khoảng không của tòa pháp trận truyền thống trôi lơ lửng một chữ cấm cực rực rỡ, nhìn như cô độc treo bên ngoài, nhưng kỳ thực lại có liên hệ chặt chẽ với toàn bộ pháp trận. Sắc mặt của Vạn Thiên Nhân biến đổi, quay động pháp lực hùng hồn trong cơ thể nhằm phá vỡ chữ cấm kia, nhưng lại khiến cho toàn bộ pháp trận truyền thống rung chuyển dữ dội, như thể y đang công kích vào pháp trận vậy. Pháp lực của đảo chủ Phù Tang Đảo thật mạnh mẽ, Giả Mỗ thật còn xa mới sánh được. Đáng tiếc các người đã đứng trong truyền tống trận, vẫn không nên lộn xộn thì hơn. Tòa truyền tống trận cổ này vậy mà yếu ớt lắm, không chịu được thần thông ngút trời của chư vị đâu. Giả Tứ Phương cười nói: "Ngươi là Giả Tứ Phương, dám tự tiện xông vào cấm địa của Phù Tang đảo ta?" Vạn Thiên Nhân vội vàng thu pháp lực, trầm giọng quát: "Vừa rồi mấy người bọn họ chuyên chú giải cấm chế Tam Tiên Điện, lại bởi vì truyền tống trận mở ra mà mừng rỡ, nên nhất thời lơi lỏng phòng bị, không phát hiện mấy người này lẻn vào. Tuy rằng không biết mục đích của đám người Giả Tứ Phương là gì, nhưng bọn họ xuất hiện ở thời điểm quan trọng này chắc chắn là không có ý tốt. Phá chữ cấm này không khó, nhưng cũng có thể hủy luôn cả tòa truyền tống trận cổ. Bọn họ đã mưu tính mất bao nhiêu lâu để tiến vào Tam Tiên Điện, nên tuyệt đối không thể để thất bại trong gang tấc được. Chỉ là một tấm phù lục không có khả năng giam cầm cường đại thế này, người đã sớm động tay động chân vào tòa truyền tống trận cổ này." Ánh mắt nam tử trung niên mặc áo đỏ chợt lóe lên ánh vàng kim, bình tĩnh nói chuyện như thể chuyện không liên quan đến mình. "Các hạ là Kim Xảo tiền bối đúng không? Quả nhiên thần mục như điển, chỉ liếc mắt đã nhìn thấu chút mánh khóe này của Giả Mỗ." Giả Tứ Phương tựa như rất kiêng kỵ nam tử trung niên mặc áo đỏ này, nói chuyện rất khách khí. "Lúc tòa truyền tống trận này không được vận dụng thì sẽ bị Phù Tang đảo dùng pháp trận phong ấn, còn nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Người tiếp cận lúc nào? Chẳng lẽ là lúc trước thử điều chỉnh pháp trận sao?" Vạn Thiên Nhân nhíu mày, lập tức nhớ tới chuyện gì đó. Chương 516, oanh động. Vạn đạo chủ suy nghĩ thật nhanh, thế nhưng có may mắn Nghề Minh chủ cho ta mượn viên bách biến huyễn hình phù này, nếu không cũng không thể giấu giếm được ánh mắt các vị đạo hữu của Phù Tang đảo. Giả Tứ Phương phun ra một viên ngọc phù màu trắng, liếc mắt nhìn Nghe Mục một chút rồi nói: "Nghề Minh chủ, các hạ là Minh chủ phó hiểu tán mình Nghe Mục." Vạn Thiên Nhân nhìn về phía Nghe Mục. Hắn không chỉ là Minh chủ phó hiểu tán mình, càng là Thiên Khôi tôn giả Vu Nguyệt giáo, phụ trách thống lĩnh tất cả sự vụ Vu Nguyệt giáo ở Đông Hải. Nghe Mục còn chưa nói chuyện thì Giả Tứ Phương đã cười giới thiệu. Lời này vừa ra, có thể nói là long trời lở đất, mọi người ở đây đều thần sắc biến đổi. Vu Nguyệt giáo ngóc đầu trở lại, mặc dù trước mắt tranh đấu vẫn còn giới hạn ở Hắc Phong xa ở phía bắc Trung Nguyên, nhưng Đông Hải nơi này đã chấn động từ lâu. Vạn Thiên Nhân không tiếc tiết lộ tin tức Tam Tiên đảo xuất thế, thúc đẩy anh tài kết đan kỳ các đảo tiến vào bí cảnh, từ đó mở ra pháp trận truyền tống trong bí cảnh. Một nguyên nhân trong đó cũng là vì Vu Nguyệt giáo xuất thế, cần mau chóng tăng cường thực lực ứng đối đại biến. Chỉ là bọn họ chẳng ngờ rằng tôn giả của Vu Nguyệt giáo vậy mà xuất hiện ở trước mặt cả bọn họ. "Giả Tứ Phương, người vậy mà bội bạc tiết lộ thân phận của Minh chủ." Ngô Việt Trì kinh sợ hét lớn. Nữ tù cũng không phản ứng khác, ánh mắt nhìn về phía Giả Tứ Phương hiện lên một tia sát cơ. Nghề Mục thì lại thần sắc bình tĩnh, giống như Giả Tứ Phương nói không phải là gã. "Nghề lão đệ hiện tại tu dưỡng thật tốt, ta nói thân phận của người cho hắn biết, người lại không nổi giận." Trong mắt của Giả Tứ Phương lóe lên một tiếng ngạc nhiên, cười lớn nói: "Vì sao lại tức giận? Ta và Giả huynh hiệp nghị chỉ là hợp tác với nhau, cũng không ước định không được tiết lộ thân phận. Các người không được vô lễ với Giả huynh." Nghe Mục không hề bận tâm, sau cùng lướt nhanh qua Ngô Việt Trì và nữ tử diễm lệ một chút. "Người lão đệ hiện tại thật sự có tiền đồ, quả nhiên mới gặp không bao lâu, giờ đã phải lau mắt nhìn rồi." Giả Tứ Phương cười lớn: "Giả huynh quá khen, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nói chuyện phiếm. Nguyên Vũ Cực đại ca bên kia hẳn là cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lúc này không chừng đã tiến vào Tam Tiên đảo, chúng ta cũng tăng tốc độ hành động thôi." Nghe Mục nói. Vẻ mặt của Giả Tứ Phương cứng đờ, gã cố ý làm rõ thân phận của Nghe Mục, muốn rời lực chú ý của đám người Vạn Thiên Nhân đến người Nghe Mục. Không ngờ Nghe Mục lấy đạo của người trả lại cho người, điểm phá phục binh mình ẩn náu. "Nguyên Vô Cực!" Con người của Vạn Thiên Nhân co rút lại. Nếu nói Đông Hải có người đáng để gã kiêng kỵ xuất phát từ nội tâm, ngoại trừ nam tử trung niên áo đỏ bên cạnh, cũng chỉ có Nguyên Vô Cực là minh chủ của Lộng Triều Tán Minh kia. Hai người từng giao thủ một lần, bất phân thắng bại. Lúc ấy gã cũng không vận dụng át chủ bài, nhưng Nguyên Vô Cực rõ ràng cũng lưu dư lực. "Vạn đạo chủ, như vậy Nghề Mỗ đã làm rõ tất cả. Mấy người chúng ta cũng muốn đi Tam Tiên đảo kiến thức một phen, chẳng biết có thể để cho chúng ta đồng hành không?" Nghề Mục chắp tay nói. "Không sai, mấy vị nếu không đáp ứng, vậy thì Nhất Phách Lượng Tán, hủy tòa truyền thống trộn cổ này, mọi người ai cũng đừng đi." Giả Tứ Phương đã khôi phục bình tĩnh nói. Sắc mặt của Vạn Thiên Nhân khó coi, ba vị đạo chủ khác cũng giống như vậy, chỉ có nam tử trung niên áo đỏ im lặng, tựa như hoàn toàn không thèm để ý tới mấy người lục đục với nhau. Xem ra là mấy vị đã đáp ứng, vậy đa tạ. Nghề Mộc lộ rất nụ cười, đưa tay điểm. Kết giới không giam cầm cố lại đám người vạn thiên nhân, thu nhỏ lại một lửa. Đầy lắm người ở bên trong có một bên của pháp trận, trong truyền tống trận lưu lại một mảnh đất trống. Nghề Mộc cất bước vào bên trong trận, tựa như không lo lắng bị đám người vạn thiên nhân đột nhiên gây khó khăn. Ngô Việt Trì, tiểu nữ diễm lệ theo sát phía sau, ra tứ phương ngược lại là vào cuối cùng. Người Mộc lật tay lấy ra một viên ngân sắc ngọc phù, dùng sức bóp nát. Cấm tự ở bên trên đỉnh đầu đám người vạn thiên nhân thu nhỏ lại một nửa, lực giam cầm đại giảm, truyền tống trận cổ khôi phục năng lực truyền tống. Trong ngọc phù vỡ vụn bắn ra một đạo ngân quang, đánh vào trên pháp trận. Ngân quang cho mắt bộc phát, thân ảnh của đám người nhoáng một cái biến mất. Âm dương từ mẫu trận trong truyền tống trận cổ nhanh chóng tiêu tán, mắt thấy là sẽ sụp đổ. Trong hư không phụ cận lại nổi lên một cơn chấn động dập dờn. Một tiểu thú màu bạc lăng không xuất hiện, rơi vào trước cổ truyền tống trận, bất ngờ chính là quả quả linh thú của Tịch Ảnh. Khí tức của quả quả hoàn toàn không có, thân thể cũng hiện lên hơi mờ, giống như hư ảnh, há miệng phun một cái. Một viên châu màu bạc từ trong miệng bay ra, giống như đúc viên châu mà Tịch Ảnh đầu nhập vào truyền tống điện của Tam Tiên Điện. Ngân châu hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, quấn quanh trên thân của âm dương từ mẫu trận, trận đồ sắp sụp đổ lập tức ngừng lại, rất nhanh khôi phục sáng tỏ ổn định. Quả quả lại phun một cái, tám đạo bạch quang sắc bén bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất chui vào bên trong cột đá màu bạc. Ầm một tiếng vang, tám cột đá vỡ ra, bên trong tồn trữ không gian lực đều phun ra ngoài, dung nhập vào bên trong truyền tống trận cổ. Toàn bộ cổ truyền tống trận kịch liệt run rẩy, xung quanh dâng trào quang mang màu bạc, lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Ngân quang cho âm dương từ mẫu trận nhanh chóng lưu truyền, trận đồ bị kéo theo. Ngân quang trong cổ truyền tống trận mãnh liệt hỗn loạn cũng bị ảnh hưởng, nhanh chóng ngưng tụ, mấy nhịp thở sau tạo thành một đạo quang môn màu bạc cả mấy trượng. Nhưng ngay sau đó, ngân sắc quang môn cũng rỗng động lưu quang, cột sáng màu bạc to lớn từ trong đó phun ra ngoài, xuyên thủng trên không điện phong tỏa, xông thẳng lên không trung vạn trượng, chui vào trong đám mây thiên khung. Ngân sắc cột sáng như cây trụ tiếp thiên, càng phát ra tiếng oanh minh to lớn, đáng chú ý tới cực điểm. Vào thời khắc này, bên cạnh cột sáng đột nhiên một lần nữa nổi lên ngân sắc linh quang, ngừng kết ra một nhóm văn tự to lớn. Truyền tống trận này thông hướng Tam Tiên Đảo, thời gian có hạn, tự giải quyết cho tốt. Trong chân không điện, quả quả tán đi ngân quang bên miệng, ánh mắt hơi chớp động, hiển nhiên hết sức hài lòng với kiệt tác của mình. Hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân giao phó, nó thả người vọt lên, một đầu đâm vào bên trong ngân sắc quang môn, biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn thấy mấy chữ lớn ở ngân sắc cột sáng, toàn bộ phù tăng đảo, hải vực chung quanh đều sôi trào lên. Chỉ cần là người Đông Hải, người nào không biết bí cảnh Tam Tiên Đảo, hiện tại vậy mà xuất hiện truyền tống trận thông hướng nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Chân không điện nơi đó không phải có đảo chủ hay sao? Tại sao lại biến thành cái dạng này? Mau phái người đi cha. Trong một tòa kiến trúc cao lớn ở phù tăng thành, sắc mặt của Từ Phất xanh xám, vỗ bản đứng dậy. Bên cạnh lão đứng đấy ba tu sĩ Nguyên Anh, tựa như đang trao đổi gì đó. Nghe thấy lời ấy, trong đó có hai tu sĩ Nguyên Anh vội vàng chạy ra, phóng tới chân không điện. Phó đảo chủ, nên đánh tàn mấy chữ kia không? Tu sĩ Nguyên Anh lưu lại là một nữ tu mặt tròn đề nghị. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ người trong thành đều đã nhìn thấy những chữ này. Bây giờ xuất thủ đánh tàn sẽ chỉ khiến cho càng người nhiều tin tưởng câu nói kia là thật. Từ Phất trầm giọng khiển trách, nữ tu mặt tròn vâng dạ đáp ứng rồi không dám nói nữa. Bây giờ lập tức triệu tập tất cả chiến lược trên đảo, toàn bộ đi chân không điện nơi đó, cần phải ngăn lại tất cả mọi người, không cho bọn họ tới gần đại điện. Từ Phất rất nhanh tỉnh táo, trầm giọng phân phó, nữ tù đáp ứng một tiếng, bước nhanh ra. Trên không tòa thuyền xa nhân tộc, giao nhân tộc, thủy viên tộc, bên ngoài thành, Bạch Lân Thượng Nhân, Không Minh Nữ Vương, cùng với đại hán khôi ngô của thủy viên tộc đứng ở hư không, nhìn về phía một hàng chữ lớn kia. Nhị vị, các người cảm thấy lời ấy có đáng tin? Bạch Lân Thượng Nhân nhìn về phía Minh Không Nữ Vương và đại hán khôi ngô hỏi. Tiên quả hội lần trước, vạn thiên nhân xuất hiện, nhưng lần này không hiện thân. Chúng ta hỏi thăm tình huống của hắn, người phù tăng đảo cũng tránh né. Hiện tại xem ra, vạn thiên nhân tám thành đã đang mưu đồ mở ra truyền thống trận Tam Tiên Đảo, nơi này có thể là thực. Minh Không Nữ Vương nói. Minh Không đạo hữu nói rất có lý, chỉ là tin tức trọng yếu như thế, phù tăng đảo nhất định quản lý chặt chẽ, làm sao lại tiết lộ ra ngoài, còn dẫn phát thiên tượng kinh người bực này, không phải là Vu Tăng Đảo xảy ra nội loạn. Bạch Lân Thượng Nhân suy đoán, qua đây làm gì? Việc liên quan đến Tam Tiên Đảo, vậy không thể ngồi mặc kệ, đi qua nhìn một chút. Đại hán Khôi Ngô không kịp chờ đợi bắn tới. Bạch Lân Thượng Nhân vốn tham lam, sớm đã muốn tiến tới tìm tòi, trao đổi với Minh Không Nữ Vương, đại hán Khôi Ngô. Thế nhưng là giật dây người khác làm chim đầu đàn mà thôi. Thấy đại hán Khôi Ngô mắc lừa, y mừng thầm lập tức đi theo. Minh Không Nữ Vương đã sớm khai phá ra dụng tâm của Bạch Lân Thượng Nhân, trong bụng xem thường, nhưng suy nghĩ một chút, phân phó vài câu với quản sự giao nhân tộc, cũng hóa thành một đạo lam quang đuổi theo. Các tu sĩ nguyên anh của hòn đảo nhất đẳng thế cảnh này, tâm tư giống với đám người Bạch Lân Thượng Nhân, đồng loạt bay về phía đầu nguồn của cột sáng ngân sắc. Người các đảo nhị đẳng trong Phú Tăng Thành cũng rất nhiều tán tu, thấy ngân sắc văn tự ở giữa không trung cũng rất động tâm tư. Những tu sĩ nguyên anh của hòn đảo nhất đẳng không còn ẩn tàng hành tích, những người khác thấy thế thì đồng loạt đi theo. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều tu sĩ từ bốn phương tám hướng tụ đến, chạy về phía chân không điện. Bí mật của Tam Tiên Đảo phía trước, không ai để ý đến lệnh cấm bay của Phú Tăng Đảo. Ở dinh thự của Hồng Chi Đảo, Nhàn Tư Tịnh, Nhàn Tư Vận đứng ở trong viện, nhìn về phía dị tượng giữa không trung. Tam Tiên Đảo vậy mà xuất thế, sao lại xảo diệu như vậy, ngay vừa lúc bọn viên đạo hữu tham gia bí cảnh thí luyện. Việc này hẳn là có liên quan tới bọn họ, Nhàn Tư Tịnh ngạc nhiên nói. Rất có thể, trực giác nói cho ta biết, việc này liên quan rất lớn tới viên đạo hữu, Tịch đạo hữu. Hiện tại bọn họ trong bí cảnh, phải nghĩ biện pháp báo tình huống bên ngoài cho bọn họ, Nhàn Tư Vận nói vậy. Làm sao báo? Bọn họ trong bí cảnh, các loại thủ đoạn dùng phù đưa tin không thể đi thông được, Nhàn Tư Tịnh cầu đôi mi thành tú lại nói. Báo việc này cho Minh Nguyệt Thần đại nhân, viên đạo hữu là sứ giả của Minh Nguyệt Thần, Minh Nguyệt Thần đại nhân nhất định có thể liên hệ được với hắn. Nói không chừng Minh Nguyệt Thần đại nhân lúc này cũng đang chăm chú nhìn tình huống trong bí cảnh, Nhàn Tư Vận nói. Vô Tàng Thành, trong một giang mật thất ở phòng đấu giá Kim Vũ, hai tu sĩ nguyên anh ngồi đối diện uống trà. Một người trong đó có thân hình cao lớn, áo lam mặt lớn, đó là Khung Hải đảo chủ lúc trước lộ diện ở phòng đấu giá Kim Vũ. Người đối diện mang bích ngọc cao quan, sắc mặt như tuyết, tuổi trẻ anh tuấn, chính là Minh Tuyền lão tổ Trường Xuân Quan trước đó một đường truy sát Viên Minh. Minh Tuyền đạo hữu, việc này cứ để ta. Khung Hải đảo ta mặc dù những năm gần đây mới phát triển, nhưng bốn đảo phát triển thương mậu, quan hệ mật thiết với các đảo Đông Hải, chỉ là một tu sĩ kết đan. Chỉ cần hắn tới Đông Hải, dù trốn vào hang chuột, ta cũng có thể tìm ra. Khung Hải đảo chủ tự tin cười nói. Vậy đã tạ vệ đạo hữu, tìm ra Viên Minh xin lập tức thông chi cho ta. Minh Tuyền lão tổ cũng vừa cười vừa nói. Chương 517, kích động và hỗn loạn. Tất nhiên, Minh Tuyền đạo hữu đã đưa tặng linh đan thú lương hoàn cổ dùng. Vệ mỗ há lại không bận tâm làm việc, chỉ là không nghĩ tới vận khí của Minh Tuyền đạo hữu tốt như thế, lại có được truyền thừa ngựa thú thượng cổ đại phái Vạn Thú Sơn, chẳng biết người phát hiện ở chỗ nào. Không ai đào chủ cười lớn nói. Nói đến câu sau cùng, trong tay áo, ở tay trái của người này nhẹ nhàng xoay chuyển chiếc nhẫn bằng lục ngọc, nhắm ngay hướng Minh Tuyền lão tổ. Trên chiếc nhẫn nổi lên một tầng huỳnh quang yếu ớt chậm rãi chuyển động. Việc này nhắc tới cũng trùng hợp, hơn trăm năm trước ta du lịch ở chỗ sâu Phi Vân Sơn Bạch Ngô Quốc, ngẫu nhiên phát hiện di tích Vạn Thú Sơn. Trên mặt của Minh Tuyền lão tổ đột nhiên hiện lên mấy phần hoảng hốt, dùng ngữ khí như nói mề chậm rãi nói. Phi Vân Sơn Bạch Ngô Quốc, việc này có người khác biết không? Trong mắt của Khung Hải đào chủ lướt qua vẻ kích động, tiếp tục truy vấn. Có, ngày đó Bạch Lân Thượng Nhân, Xà Nhân Tộc cùng ta đi qua, truyền thừa của Vạn Thú Sơn bị hắn lấy đi một nửa. Minh Tuyền lão tổ tiếp tục nói. Bạch Lân Thượng Nhân, Khung Hải đào chủ nhíu mày đang muốn hỏi tiếp thì huỳnh quang ở trên nhẫn nhanh chóng ảm đạm, mấy nhịp thở sau thì biến mất không còn thấy gì nữa. Hồn lực của ta còn chưa đủ, chỉ có thể thôi động ban chỉ đoạt hồn mấy nhịp thở thôi. Khung Hải đào chủ thầm mắng một tiếng rồi thu nhẫn vào. Thu lương hoàn chính là đan dược bí truyền của Vạn Thú Sơn, chẳng những có thể tăng tốc độ yêu thú tu luyện, còn có thể gia tăng tỷ lệ đột phá. Phiên hải thú của vệ đạo hữu bị vây khốn ở cấp 3 đỉnh phong đã gần trăm năm, nếu dùng thú lương hoàn lâu dài, không quá 10 năm, nhất định có thể đột phá. Vẻ mặt của Minh Luyện Tao Tổ dần dần khôi phục, tiếp tục nói, căn bản không phát hiện bản thân vừa mới bị người ta khống chế tâm thần. Thật chứ, Nếu phiền hải thú của ta có thể đột phá, vệ mỗ nhất định có trọng lễ tạ ơn. Không phải đầu chủ vui vẻ nói. Minh Tuyền lão tổ đang muốn nói tiếp, bỗng một đạo bạch quang từ bên ngoài bắn vào, hóa thành một tấm truyền âm phù bay lượn bốn phía. Không phải đầu chủ nhíu mày, nắm lấy truyền âm phù, thần thức dung nhập vào bên trong đó, thần sắc biến đổi. Quý đạo xảy ra chuyện gì sao? Nếu vậy vệ đạo hữu cứ việc đi xử lý, không cần bận tâm tại hạ. Minh Tuyền lão tổ nâng chung trà lên uống một ngụm nói. Không phải là khung hải đảo xảy ra chuyện, mà là phù tang đảo bên kia phát sinh biến cố. Minh Tuyền đạo hữu nếu rảnh rỗi, không bằng cùng ta đi xem một chút. Khung hải đảo chủ đứng dậy nói. Minh Tuyền lão tổ nghe thế thì trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hai người rất mau đi ra bên ngoài. Ngân trụ trùng thiên cùng với đám chữ lớn đập vào tầm mắt hai người. Tam tiền đảo vậy mà xuất thế. Minh Tuyền lão tổ chấn động. Việc này là thật hay giả còn chưa biết. Thế nhưng các đạo hữu nguyên anh trên đảo đã đi tới cột sáng. Chúng ta cũng đang rảnh, đi đến xem náo nhiệt một chút thôi, thế nào? Khung ngài đảo chủ đề nghị. Đương nhiên là được. Minh Tuyền lão tổ đang có ý này, gật đầu nói. Hai người phi thân rất nhanh đến vị trí cột sáng. Có rất đông tu sĩ hội tụ ở đây, tối thiểu có 45.000 người. Nhưng tu sĩ Phú Tăng đảo đã sớm vây quanh chân không điện, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Người cầm đầu chính là Tử Phất. Từ đạo hữu, các hạ có ý gì? Tam tiên đảo hiện thế, Phù Tăng đảo các ngươi muốn một nhà độc chiếm sao? Đại hán khôi ngô của thủy viên tộc trầm giọng quát. Hầu nguyên soái, các vị đạo hữu, cột sáng màu bạc này là do truyền thống trận cổ của Phù Tăng đảo xảy ra vấn đề, linh lực lan tràn ra. Về phần tam tiên đảo hiện thế, đơn thuần là giả dối không có thật. Chư vị đều là người kiến thức rộng rãi, tam tiên đảo dù thực xuất hiện cũng nhất định ở vô tận biển sâu, làm sao có thể xuất hiện ở Phù Tang đảo ta? Hàng chữ ở giữa khung trùng kia là có người cố ý châm ngòi vu hãm, kính xin chư vị phân biệt sai trái, chớ để mắc lừa. Tử Phất chắp tay, tình ý thần thiết nói. Lời này vừa ra, có không ít người do dự, tựa như bị thuyết phục. Tại hạ có chút tạo nghệ trên trận pháp, nếu truyền tống trận của Phù Tang đảo xảy ra vấn đề, vậy để tại hạ đến xem, nói không chừng có thể trợ giúp một chút. Một âm thanh vang lên, đó là Viêm Tương của Nghiệp Hỏa đảo. Thôi Ngọc đứng ở bên cạnh y đã khôi phục lại, chỉ là sắc mặt còn tái nhợt. Tu sĩ của Nghiệp Hỏa đảo khác cũng đều ở nơi này. Nghiệp Hỏa đảo đã bị loại. Viêm Tương là chủ sự đang muốn mang đệ tử trên đảo rời đi, không ngờ xuất hiện dị biến như thế, một đoàn người đều bay tới. Hào ý của Viêm đạo hữu, Phù Tang đảo ta tầm lĩnh, chỉ là cổ truyền tống trận trong chân không điện chính là thượng cổ truyền xuống, hoàn toàn khác với truyền tống trận ngày nay, Viêm đạo hữu chỉ sợ không giúp được. Tử Phất lắc đầu nói. Thì ra là thượng cổ pháp trận, vậy Viên Mỗ càng muốn mở mang kiến thức một chút. Cột sáng màu bạc này đã không liên quan tới tam tiên đảo, vậy để tại hạ xem qua, không ngại chứ? Ánh mắt của Viêm Tường sáng lên nói. Tử Phất hơi biến sắc, lập tức khôi phục bình tĩnh, cười nói. Đương nhiên có thể, đạo hữu khác chắc hẳn cũng muốn vào trong điện nhìn xem. Nếu như thế, chọn ra mấy người đại diện cùng tại hạ đi vào. Chỉ là mấy vị tiến vào, kính xin các vị đạo hữu tự lựa chọn đi. Nghe lời này, đám người gần đó nghị luận ầm ĩ. Các vị đạo hữu chớ bị Tử Phất lừa, hắn đang cố ý kéo dài thời gian. Tu sĩ trong Phù Tang đảo đóng cửa truyền tống trận, cơ hội tiến vào tam tiên đảo thoáng qua là mất. Nhanh vào thôi. Một âm thanh không thể phỏng đoán đột nhiên vang lên, nghe không rõ là xuất phát ở đâu. Lời này vừa ra, ánh mắt Tử Phất kệ biến, người bên ngoài càng rối loạn ầm ĩ. Một đạo thân ảnh đỏ ngòm đột nhiên ở bên trong đám người bắn ra, lại là nam tử trung niên môi đỏ mỏng, thẳng tới đại môn của chân không điện. Là Huyết Yến đảo chủ, không ngờ người này dũng mãnh như thế, trực tiếp vỗ mặt Phù Tang đảo. Trong đám người vang lên âm thanh khè khẽ. Lớn mật, cuồng đồ từ đâu, bắt tới. Tử Phất quát lên chói tai. Bên cạnh của lão không xa, một gã trung niên tóc đỏ của Phù Tang đảo phi thân tới. Một tay giơ lên, mấy chục đạo hỏa diễm chói mắt bắn ra, trong phút chốc ngưng tụ thành một lưới lửa to lớn, xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Huyết Yến đảo chủ, nhanh chóng dị thường chụp xuống. Nhưng trên sống lưng của Huyết Yến đào chủ bắn ra hai viên huyết quang, ngưng tụ thành hai huyết dực to lớn, liên tục vỗ 9 lần, lập tức hóa thành một đạo huyết sắc quang điện lóe lên, bay ra phạm vi bao phủ của tầm lưới lớn hỏa diễm, chui vào đại môn của chân không điện. huyết dực độn pháp của huyết yến đảo. Không ngờ huyết yến đảo chủ đã tu luyện huyết dực cửu thiểm tới trình độ này. Trong đám người vang lên âm thanh cảm thán. Thầy niên tóc đỏ lập tức giận dữ đuổi theo. Tử Phật biến sắc, đang muốn quát người này trở về ổn định trận hình mới là khẩn trọng nhất. Nhưng huyết yến đảo chủ và tu sĩ tóc đỏ một chạy một đuổi, bầu không khí càng cứng chung quanh lập tức bộc phát. Từng tu sĩ nguyên anh bắn ra bay về phía chân không điện. Tử Phất cùng với các nguyên anh của Phú Tăng Đảo thấy vậy khẩn trương, dậm chân một cái cũng bay vào bên trong chân không điện. Có tu sĩ nguyên anh xung phong, các tu sĩ còn lại cũng chuyển động theo, hình thành một dòng lũ lớn lao nhanh về phía trước. Mấy trăm tu sĩ Phú Tăng Đảo hình thành vòng phòng ngự bị phá tan. Dòng lũ tu sĩ tranh nhau chen lấn tiến vào chân không điện. Lối vào của chân không điện quá nhiều người, không chen được. Một ít tu sĩ gấp gáp xô đẩy mà phát sinh xung đột, bắt đầu cãi lộn đánh chửi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên. Một tu sĩ trẻ tuổi thật thà thất thểu từ trong đám người đi ra, ôm lấy cái cổ ngã xuống, máu tươi chảy đầy đất, gần như không còn khí tức. Đám người ở phụ cận vô thức thối lùi mấy bước, yên tĩnh lại. Vào thời khắc này, mấy đạo quang mang không biết từ nơi nào bay ra, đánh vào trong đám người. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, máu tươi vấy ra. Đám người ồn ào nhào nhào chạy tứ tán, nhưng từng kiện pháp bảo pháo khí, bất luận là tự bảo vệ mình hay là công kích địch đều nhanh chóng tế ra. Trong lúc nhất thời, quanh chân không điện quang mang vạn trường, chẳng biết có bao nhiêu pháp bảo xuất hiện, quang ảnh chói mắt, khiến mắt thường không thể mở ra được. Bốn phương tám hướng đều là quang mang đoạt mệnh, quần tù rơi vào cực kỳ bối rối. Chẳng biết người nào hét lớn một tiếng, một đạo bảo quang hùng vĩ tế ra, cử động lần này như thể đốt lên một thùng thuốc nổ. Vô số pháp bảo ẩm vàng đánh ra, đánh về phía những người bên ngoài. Tiếng kêu thảm, tiếng mắng chửi phô thiên cái địa, khắp phụ cận của chân không điện là gió tanh mưa máu. Không có ai biết vì sao chém giết, nhưng lệ khí giết chóc trong lòng liên tục không ngừng dâng lên. Từng kẻ giết đo cả mắt, gặp người là chém. Tù sĩ tới sau nhìn thấy tràng cảnh chém giết ở chân không điện đều kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Là âm mưu của Phú Tăng Đảo, bọn họ đang lợi dụng Tam Tiên Đảo làm mồi nhử, châm ngòi cho đám người trên đảo tự giết lẫn nhau. Chư vị, Tam Tiên Đảo đã bị những đại năng nguyên ảnh chiếm cứ, chúng ta đi vào không được. Nhưng trong tòa Phú Tăng Thành này cũng cất giấu vô số chân bảo, người Phú Tăng Đảo đã muốn chúng ta chết ở chỗ này, vậy đừng trách chúng ta không có nghĩa. Giết vào, đoạt bảo vật. Giết vào, đoạt bảo vật. Một đám người áo đen không biết tới nơi nào xông ra, quờ pháp bảo phóng tới chân không điện, gặp người là giết. Những tiếng ầm ầm vang lên, liên tiếp là những tiếng bạo tạc đột nhiên xuất hiện. Khu kiến trúc gần đó dâng lên mảng lớn ánh lửa, từng gian phòng ốc bị đốt cháy, thế lửa nhanh chóng lan tràn. Tình huống chuyển tiếp đột ngột, rất nhiều tu sĩ lạ lẫm chẳng biết từ nơi nào đến, lăng không xuất hiện, vọt vào trong các trọng địa của Phú Tăng Đảo, giết người đoạt bảo. Trong khoảnh khắc, khắp nơi đều là tiếng kêu giết tranh đấu. Sắp chết kêu thảm, kẻ cướp được bảo vật thì phân chấn cười to. Nhìn thấy cảnh này, một ít tán tu to gan bằng trời đè nén không được lòng tham, thì pháp che lại dung mạo, gia nhập đội ngũ cướp bóc. Tán tu vốn là từng chót dưới của tu tiên giới, cũng là một đám người cực không bị ước thúc. Hỗn loạn to lớn xuất hiện, trật tự bị phá vỡ, tán tu đều có thể hóa thành dã thú đỏ mắt. Huống chi Phú Tăng Đảo ngày thường cao cao tại thượng, chẳng biết có bao nhiêu người đỏ mắt ghen ghét, thậm chí là cửu hận, có cơ hội đánh rớt thần đàn chúng, quá nhiều người nguyện ý xuất thủ. Giết, giết vào, đoạt bảo vật, xông vào Phù Tăng Đảo, cướp đoạt linh thạch, pháp bảo, hồng tăng tiên quả. Càng ngày càng có nhiều tán tu biến thành cường đạo, phóng tới các nơi khu ô thủ. Rất nhanh, tu sĩ thế lực nhỏ bên trong cũng kìm nén không được, che lại dung mạo gia nhập. Một cỗ hỗn loạn lớn ở khu ô thủ chậm rãi ấp ủ, quét sạch tất cả. Bởi vì Tam Tiên Đảo xuất hiện, mấy nguyên anh của Phù Tăng Đảo đều bị điều động ra ngoài. Vạn thiên nhân đi vào Tam Tiên Đảo, còn sót lại mấy nguyên anh như Tử Phất vừa rồi cũng đã tiến vào chân không điện. Phù Tăng Đảo lớn như thế, lúc này vậy mà không có nguyên anh tọa trấn, chỉ có một ít tu sĩ kết đan ở đây. Đối mặt với thế cuộc hỗn loạn to lớn đột ngột này, những tu sĩ kết đan căn bản không thể chống cự hữu hiệu. Trong vùng của khu ô thủ, những trọng địa chấn giữ nghiêm mật kia từng chỗ bị các tu sĩ điên cuồng đốn phá, đồ vật bên trong bị cướp trống rỗng. Chương 518: Thoát khỏi Phù Tăng. Sao lại thế? Đào chủ đâu? Từ phó đào chủ đi đâu rồi? Các tù sĩ của Phú Tăng Đảo vô cùng hoảng sợ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Bên trong chân không điện, thông qua truyền tống phù, đám người Từ Phất biết bên ngoài đại loạn, không khỏi kinh hãi biến sắc. Phù Tăng Đào là căn cơ của bọn họ, trọng yếu hơn Tam Tiên Điện nhiều lắm. Mấy người bọn họ bàn bạc một chút, không để tâm tới chuyện ngăn cản người khác tiến vào Tam Tiên Điện nữa, mà bắt đầu đi ra bên ngoài. Trên không trung của chân không điện chợt lóe lên, một nữ tử áo trắng xuất hiện, bàn chân ngọc trắng nõn nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh chóp của chân không điện. Nàng ta tóc như mây, da như mỡ đông, ngũ quan tinh xảo, không có khuyết điểm, khiến người ta có cảm giác không chân thực. Ai chà, Phù Tăng thành này quả là một tòa thành tốt, vậy nên phá hủy mới đáng giá. Nữ tử áo trắng cười khẽ, giơ tay phải lên vén lại phần tóc mai bị gió thổi tán loạn. Tay phải của nàng ta lại chỉ là đoạn xương trắng, không hề có tí da thịt nào. Tay trái cũng tương tự như vậy. Tôn giả, kế hoạch đều thuận lợi, chỉ là đám người Từ Phất đã muốn đi ra khỏi chân không điện. Nếu để bọn chúng hội họp với đám tu sĩ của Phù Tăng Thành thì cục diện lại được duy trì, sợ là chúng ta sẽ khó giải quyết. Một gã thanh niên chợt xuất hiện sau lưng của nữ tử áo trắng này nói. Ta biết. Nữ tử áo trắng bấm tay điểm ra, tế ra một cái lồng bằng xương trắng lớn bằng bàn tay, ném xuống bên dưới. Lồng giam biến lớn, đột ngột xuất hiện bao phủ toàn bộ chân không điện vào bên trong. Một chấn động kỳ dị ở bên trong lồng giam bạch cốt, xương cốt của tất cả mọi người trong chân không điện cũng không khống chế được mà chấn động theo, nhưng cả người lại không thể động đậy được. Từ Phất cùng với các tu sĩ nguyên anh cũng tương tự, chỉ có thể vừa kinh vừa sợ. Nơi này giao cho ta, các người đến Phù Tăng Thành quấy đảo nhân tâm đi, nhất định phải khơi mào, khiến cả đám trong thành tranh đấu với nhau. Hiếm khi Vạn Thiên Nhân và con Kim Mô cấp 5 đều không ở trong thành, nhất định phải hủy diệt nhất mạch Phù Tăng Đảo. Ánh mắt của nữ tử áo trắng lóe lên rồi nói. Vâng. Gã thanh niên kêu lên tiếng, sau đó biến mất. Quả nhiên đúng như dự liệu của Nghi Mục, tham lam thật sự sẽ khiến người ta đánh mất tâm trí, dù là tồn tại phản hư kỳ cũng như vậy. Nữ tử áo trắng nhìn xuống phía dưới, hai tay từ từ duỗi về phía trước, bấm quyết điểm lên xuống dưới. Bên trong chân không điện, xương cốt cánh tay trái của Từ Phất đột ngột run rẩy dữ dội. Dù y có vận công áp chế thế nào đi nữa cũng không có hiệu quả. Rắc một tiếng, cánh tay trái của y đứt gãy, khúc xương tay còn dính vào huyết nhục, đầm rách da thịt chui ra ngoài. Từ Phất hoảng sợ, há mồm muốn kêu gào, nhưng thế nào cũng không phát ra được âm thanh gì. Sau đó lại một tiếng rắc giòn tan, da thịt chân phải của y nứt ra, cũng lòi ra một nhánh xương chân. Tiếng xương gãy liên tục vang lên, càng lúc càng nhiều có xương cốt từ trong thân thể của Từ Phất lòi ra ngoài, y nhanh chóng biến thành một con quái vật mọc đầy gai xương, đầm đìa máu tươi. Một luồng ánh sáng xanh từ trong cơ thể của Từ Phất vọt ra ngoài, bên trong là một tiểu nhân nguyên anh màu lam, trên mặt mang đầy vẻ hoảng sợ, nhanh chóng bỏ chạy. Ngay lúc này, lại có một cỗ lực hút cường đại xuất hiện bao phủ lên nguyên anh của Từ Phất. Một lực lượng âm hàn xâm nhập vào, pháp lực của tiểu nhân nguyên anh màu lam bị đông cứng, không hề có lực chống cự, chỉ có thể tùy ý bị hút bay ra ngoài. Sâu trong Phù Tăng Thành, chiến hỏa đang lan tràn, bắt đầu thiêu cháy đến các khu vực khác trong thành. Bên cánh phải, trong dinh thự của Hồng Chi Đảo, đám người Hồng Chi Đảo không đi tới chỗ cột sáng màu bạc mà tụ tập lại với nhau. Nhàn Tư Vận, Nhàn Tư Tịnh cùng với những người khác bên phía Bách Đan Phường cũng đều ở đây, tất cả đều mang vẻ bất an. Mọi người ai nấy đều không lên tiếng, như thể đang chờ đợi gì đó. Hai luồng độn quang từ xa bay tới, đạp xuống nội viện rồi hiện ra hai đệ tử của Hồng Chi Đảo. Đảo chủ đã trả rõ, không biết vì sao mà khu ô thủ lại xuất hiện rất nhiều người cướp bóc đốt phá. Ta và Lục Mỹ Thi Tỷ cũng không dám tới gần, chỉ đứng nhìn từ xa. Trong đám người cướp bóc kia, có một phần mặc áo đen không rõ thân phận, một phần là tán tu trên đảo, cũng có vài tu sĩ ở thế lực nhỏ trong này. Một nữ tu dáng người đầy đặn lên tiếng. Dường như là cao tầng Phù Tăng Đảo đột ngột biến mất hết, tu sĩ kết đan trở xuống căn bản không căn cản được, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ bị cướp bóc sạch mất. Một thiếu nữ có hàng mày xanh biếc tiếp lời. Làm sao lại như vậy? Ai dám gây rối trên Phù Tăng Đảo này? Bích Thủy Nhu khó tin. Mấu chốt nằm ở vấn đề những kẻ áo đen không rõ lai lịch kia, mà chỗ chúng ta cũng không an toàn. Lát nữa hẳn đại quân cướp bóc sẽ kéo đến đây, cần phải tính toán sớm. Nhàn Tư Vận điểm lên mi tâm nói. Trong thời gian này, Bích Thủy Nhu cũng đã chứng kiến được khả năng dự liệu như thần của Nhàn Tư Vận, nên nghe vậy, nàng ta chợt biến sắc. Lập tức tập hợp mọi người lại, mang theo vật tư rời khỏi Phù Tăng Đảo. Nàng ta đứng dậy phân phó. Chúng tu sĩ của Hồng Chi Đảo nghe vậy thì lập tức bận rộn hẳn lên. Bao người có Bách Đan Phường cũng chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi nơi này. Nhan Tư Vận nói với một tu sĩ bách đan phường phía sau. Người này phản ứng một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Tiếng kêu chém giết từ khu phường thị ô túc truyền đến, khiến tất cả mọi người trong phường thị đều sợ hãi, lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua tin tức cũng nhanh chóng truyền tới, biết được khổ ô thủ xảy ra đại loạn cướp đoạt tài phú ở trên phú tăng đảo, mọi người đều vừa kinh vừa sợ. Trong lúc mọi người còn đang kinh hãi, thì bầu không khí ở nơi này cũng đã trở nên quỷ dị. Ánh mắt của mấy tu sĩ đi lại ở trên đường bắt đầu phủ đầy vẻ tham lam, nhìn về phía mấy cửa hàng bày bán đủ loại hàng hóa màu sắc. Sắc mặt của các chủ quầy đã trở nên khó coi, một số người bắt đầu đóng cửa tiệm, còn cố gắng nhẹ tay tránh kích thích cái gì đó. Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, một cửa hàng đan dược trong phường thị chợt nổ tung, cột lửa bùng cao ngút trời, khiến mấy cửa hàng cạnh đó cũng bị ảnh hưởng, vách tường đổ sập, vô số hàng hóa bị đánh bay, nằm la liệt đầy đất. Cướp! Nhóm tu sĩ với hai mắt đỏ ngầu bắt đầu xông về phía cửa hàng. Phường thị trong thành phố Tăng Đảo, nguyên bản đầy phồn hoa náo nhiệt, thì hiện tại biến thành chiến trường luyện ngục, nơi đây đều là sự điên cuồng chém giết và cướp bóc. Hỗn loạn trong thành phố Tăng Đảo đang nhanh chóng lan tràn, mà đám người trong bí cảnh lại hoàn toàn không biết gì cả. Trên bờ biển phủ đầy cát trắng, bọt nước theo những tiếng sóng biển vỗ trên mặt biển ập tới, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau ập xuống mặt Viên Minh. Viên Minh cũng bị những cơn sóng biển này đánh cho thức khỏi cơn mê ngủ, đột ngột mở mắt ra, bò dậy khỏi bờ cát. Hắn nhìn chung quanh, mới phát hiện mình đang ở trên một hòn đảo cây cối xanh tươi tốt. Quanh mình có gió khẽ thổi tới, thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, hơn xa ở đại lục Tam Tiên Điện. Dù chỉ ở trong này, không cần cố ý hấp thụ, cũng có cảm giác được linh khí như cọ rửa từng lỗ chân lông của hắn, khiến bản thân hắn cảm thấy thoải mái, thư thái chưa từng có. Chẳng qua Viên Minh chỉ cảm nhận trong chốc lát, rồi thu hồi tâm tư lại, nhìn chung quanh mình. Tình cảnh mới vừa rồi còn truyền tống cùng hắn, này đã không thấy bóng dáng. Viên Minh buông thần thức dò xét bốn phía, nhưng cũng không thấy tung tích của Tịch Ảnh. Hột kim mô mà Tịch Ảnh để lại trong thần thức hắn thì vẫn còn đó, chỉ là nó tỉnh tỉnh mê mê, hắn truyền âm cho nó cũng không thấy phản ứng lại. Chẳng lẽ truyền tống trận kia sẽ ngẫu nhiên truyền tống người đến những địa điểm khác nhau? Viên Minh thầm nghĩ. Bộ dáng của kim ô hồn này như bị cắt đứt liên hệ với Tịch Ảnh, giống như cấm chế ngăn cách. Nghĩ đến thần thông của Tịch Ảnh giữ sức bảo vệ bản thân, hắn cũng không quá lo lắng, nhìn về phía bên trong hòn đảo. Chẳng lẽ nơi này là Tam Tiên Đảo? Hóa ra không phải là ba hòn đảo, mà là ba ngọn núi trên một hòn đảo sao? Viên Minh chăm chú nhìn ba ngọn núi mà lẩm bẩm. Ngay lúc này, phân hồn thứ nhất trong Thao Thiên Đỉnh truyền đến, Nhan Tư Vận đang cầu nguyện. Nhan Tư Vận, nàng gặp phải chuyện gì sao? Viên Minh khẽ động, bay xuống biển. Hắn dùng lệnh bài màu bạc triệu hoán ra kết giới màu bạc ngăn cách chung quanh, sau đó mới trốn vào không gian của Thao Thiên Đỉnh, ngồi trên bạch ngọc lên đài, cảm ứng cầu nguyện của Nhan Tư Vận. Sắc mặt của Viên Minh biến đổi, hắn lấy thần thức của Nhan Tư Vận làm mốc, hàng lâm xuống Phù Tăng Thành, nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Bên trong Phù Tăng Thành chiến hỏa khắp nơi, nơi nào cũng cướp bóc chém giết, thành trì phồn hoa đã chuyển thành hoang tàn, bị hủy diệt gần một nửa. Cũng may Hồng Chi Đảo, Nhan Tư Vận cùng với Bách Đan Phường phản ứng nhanh, phát hiện tình hình không ổn đã lập tức rời đi. Bây giờ đã ra khỏi Phú Tăng Thành, chuẩn bị chạy ra khỏi Phú Tăng Đảo. Những người mặc áo đen kia rất giống với thành viên của Phá Hiểu Tán Binh, hẳn việc này do Vu Nguyệt Giáo gây ra. Viên Minh thầm nghĩ, càng nghĩ hắn càng cảm thấy có lý. Vu Nguyệt Giáo có chí hướng khắp thiên hạ, mà Phú Tăng Đảo lại đứng đầu quần đảo Đông Hải. Nếu có thể nhân dịp diệt sạch Phú Tăng Đảo, chẳng phải vừa hiển lộ rõ thực lực của Vu Nguyệt Giáo, lại có thể đả kích sĩ khí của chúng tu sĩ tu tiên giới Đông Hải rồi hay sao? Nói không chừng còn khiến cho các đảo khác ở Đông Hải quy phục giáo nữa. Đàm Lão Gia Hòa, bốn đảo Phù Tang, Kim Ngao, Không Linh, Địa Hoa lợi dụng bọn họ tiến vào Tam Tiên Điện, lại bị Vu Nguyệt Giáo chặn đứt đường lui, thật là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Phù Tang đảo đã thành nơi thị phi, những người mặc áo đen kia có thể là giáo đồ của Vu Nguyệt Giáo. Các người mau rời khỏi đây, trở về Long Vương Thành. Viên Minh phân phó. Nhan Tư Vận nghe thế trong lòng chấn động, vội vàng cung kính đáp lời, rồi lệnh cho đội ngũ tăng tốc độ. Vào lúc này, chợt có mấy chục bóng trắng từ dưới mặt đất phóng tới, đánh về phía đội ngũ Bách Đan Phường và Hồng Chi Đảo. Trong khoảnh khắc, chúng đã tiến tới trước đám người, là mấy chục ngọn tiễn bắn bằng xương trắng cỡ to bằng cánh tay. Trên mũi tên còn hiện lên ánh sáng xanh lục mờ nhạt, hiển nhiên là đã được bôi kịch độc. Viên Minh đã sớm phát hiện có mai phục bên dưới, bèn rút lôi cung chủy ra điểm xuống. Hư không trước người Nhan Tư Vận vặn vẹo, một loạt lôi điện từ nơi đó bắn ra, quét qua mấy chục cột tiễn, đánh bật chúng đi. Những người còn lại của Hồng Chí Đảo và Bách Đơn Phương đều giật mình, sau đó thở phào một tiếng nhìn Nhan Tư Vận đầy khâm phục. Nhan Tư Vận cũng bị loại tia sét này đánh cho giật nảy cả mình, nhưng cũng hiểu là Minh Nguyệt Thần đại nhân xuất thủ nên cảm thấy an ổn. Nhan đạo hữu, đa tạ ngươi. Bích Thủy Nhu truyền âm tạ ơn, sau đó đám người Hồng Chí Đảo vội vã kết trận phòng ngự, còn nàng ta thì vượt lên trước quát lớn: kẻ nào dám mai phục, có gan thì hiện thân ra đi. Dưới mặt đất truyền ra tiếng hử lạnh, rồi một luồng khí đen hiện ra, sau đó lâm người mặc áo đen hiện thân. Người cầm đầu là một đại hán cao lớn, có tu vi đạt tới kết đan kỳ. Mấy người khác cũng đều bịt khăn đen, không thấy rõ mặt, nhưng nhìn uy áp tản ra cũng đều là kết đan, chỉ là khí tức lại hơi cổ quái. Cảm ứng được tu vi của mấy người này, trong lòng của Bích Thủy Nhu giật thót, thầm hô không ổn. Hết chương 518. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.